Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đối với bản diễn thuyết của anh tương đối sùng bái, có trách bạn học lại yêu thích anh như vậy. Anh đứng trên đài phong thái rất có mị lực. Đỗ Nhược Đồng mân lấy môi, cười như hài tử. Đủ rồi, không cho phép em đề cập tới chuyện cũ. Qua Trấn Ngôn chợt đứng dậy, từ trên cao trừng mắt xuống nhìn cô. Những lời em nói đến anh đều khiến khó tiếp nhận như vậy hay sao? Đỗ Nhược Đồng không biết đây là lần thứ mấy, bởi vì sờ lên vết thương của hắn mà bị hắn sống lớn. Lòng tự ái của người này sao lại cao đến như vậy? Không sai. Quan Trấn Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói. Anh có thể nói cho em biết nguyên nhân được không? Không muốn. Rất tốt. Đỗ Nhược Đồng hít một hơi thật sâu. Cô cố gắng khống chế tâm tình mà nói. Hiện tại em chỉ muốn biết rõ một chuyện. Chỉ có một mình em vì cuộc hôn nhân này mà cố gắng. Hắn không nói lời nào. Không nói lời nào, ý tứ là hy vọng chúng ta trở thành kiểu vợ chồng, cha mẹ em. Chỉ cần duy trì mặt ngoài là được. Bằng mặt không bằng lòng, đồng sàng dị mộng, đúng hay không? Mười ngón tay phía dưới bàn ăn nắm lại thật chặt. Không sai. Quan Trấn Ngôn phiền não trả lời một câu. Rất tốt. Đỗ Nhược Đồng cầm lấy khăn giấy lau mồm, che khuôn mặt tái nhợt vì giận của cô. Em ăn no, anh tiếp tục dùng bữa tối đi. Quan Trấn Ngôn kinh ngạc thấy cô đứng lên đi ra khỏi phòng ăn. Sợ cháu quỷ gì vậy? Quan Trấn Ngôn nguyền sổ một tiếng. Tính khí tiểu thư của cô có phải là quá lớn hay không? Là chính cô nói muốn nỗ lực cho quan hệ của bọn họ, nhưng bây giờ lại bỏ dở giữa chừng. Vậy tại sao ban đầu cô lại nói nhiều như vậy làm gì? Nhược Đồng đâu? Bạch Mẹ đưa trái cây sao lên bữa ăn, kinh ngạc hỏi. Lên lầu, Quan Trấn Ngôn buồn bực nói. Con chọc giận nó rồi, đúng không? Là cô ấy chọc giận con. Con cưới cô ấy không có nghĩa là phải nhã nhặn phục vụ cô ấy. Quan Trấn Ngôn run sợ nói, bản mặt vẫn như cũ. Ai bảo con phục vụ Nhược Đồng? Chỉ cần con hiểu cho tâm ý của nó, như vậy là đủ rồi. Bạch Mẹ kêu to. Hắn không lên tiếng như cũ. Bạch Mẹ nhìn thân thái cuột cường của hắn thở dài. Tiểu Quan, con cảm thấy bữa ăn tối hôm nay như thế nào? Không tệ. Quan Trấn Ngôn liếc một cái. Những thức ăn này đều là Nhược Đồng làm ra, Bạch Mẹ nói. Cô ấy làm? Đúng, lúc con không có ở đây, cả ngày nó đều ghi chép, nghiên cứu những món con thích. Vì hôm nay con sẽ trở về ăn tối từ sáng sớm đã chuẩn bị. Tại sao cô ấy không nói? Đỗ Nhược Đồng lúc trước nói nhiều lời như vậy, không phải muốn biết hắn, là hắn biết cô nỗ lực ra sao hay sao? Quan Trấn Ngôn nghiền bàn ăn, ngực kia bị một khối đá lớn chặn lại, ép hắn không thở nổi. Bởi vì nó là loại. Bạch Mẹ suy nghĩ hồi lâu toát ra một câu. Vì nó thiện lương không muốn con biết mà thôi. Dù sao cũng là khó tiếp xúc thôi. Quan Trấn Ngôn không nhanh không chậm nói. Nó không phải là xa lệ đấy chứ. Tốt lắm, cháu không muốn nghe. Hắn cất đứt lời nói của Bạch Mẹ, cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Còn đó, đem ô nhà hóa phượng hoàng, lại đem phượng hoàng hóa ô nhà. Con đã nói rồi, về phòng trước. Quan Trấn Ngôn không cho Bạch Mẹ kịp giáo huấn, bước nhanh trở về phòng. Đi ngang qua phòng của Đỗ Nhược Đồng, hắn nghe thấy bản nhạc bi thương của Beethoven vang lên. Hắn nhăn mày lại, mắt trừng về phía cánh cửa. Kết hôn làm sao lại phiền toái như vậy? Cô không thể an phận là một người vợ vâng lệnh nghe lời hay sao? Cô làm chi phải quan tâm đến cuộc hôn nhân này, quan tâm hắn cơ chứ? Không ai có thể phủ nhận cô thật sự đang dùng tâm. Quan Trấn Ngôn vuốt mặt không muốn thừa nhận, trong lòng hắn đã dần dần hòa tan. Nhưng hắn đứng trước cửa hơn 10 phút, đúng là không tránh khỏi sự thật, đáng chết. Ngày mai hắn nên dùng thái độ gì đối mặt với người vợ ngoài mềm trong cứng của hắn đây? Cả đêm Đỗ Nhược Đồng không đồng mất ngủ, nên hôm sau rời giường đã là 1 giờ chiều. Rửa mặt xong, cô tùy hứng quyết định ra khỏi cửa phung phí một phen. Mà dù hiểu rất rõ khoản tiền đó đối với hắn mà nói không là gì. Quan trọng là cô nghĩ muốn mua cho Quan Trấn Ngôn thêm một cái gối đầu nữa. Hắn ngủ không dễ dàng, có lẽ đổi một cái gối dài hơn sẽ có chút hiệu quả. Bây giờ cô đã bắt đầu hoài nghi, mình có quá mức bất khuất hay không? Có lắm nô lệ quá thận tâm? Hay chỉ đơn thuần là cô không chịu thua? Tự như khi học đại học, cô tham gia công tác tình nguyện xã hội. Chỉ vì cô không thể tin được, vì xã hội trải qua khủng hoảng kinh tế mà rất nhiều trẻ em không được học tập cho nên cô muốn tìm hiểu. Cho nên so với bất cứ ai khác cô cũng nghiêm túc hơn. Dĩ nhiên tất cả những đứa trẻ mà cô dạy đều ra ra phiếu điểm rất tốt. Cô chấp là ưu điểm cũng là khuyết điểm lớn nhất của cô. Tóm lại, cô muốn Quan Trấn Ngôn công nhận cô là vợ hắn. Chỉ là cô cũng có tâm tình của riêng mình, cho nên hôm nay cô không cần để ý đến hắn. Đỗ Nhược Đồng đi ra cửa phòng, lại tiểu chút nữa đạp lên một cái túi được đóng gói vô cùng tinh tế. Cô hếch mày không cần suy nghĩ cũng biết là ai tặng. Quan Trấn Ngôn muốn nói lời xin lỗi sao? Đỗ Nhược Đồng mỉm cười nghe tới lo lắng trong lòng trở thành hư không. Sau cuộc cố gắng của cô cũng không phải là uổng phí. Có phải hắn cũng để ý tâm tình của cô hay không? Cô mở hộp quà ra, bên trong là một đôi khuyên tai sáng bóng. Ngọc Trai Ngọc Hoa trơn bóng nổi tiếng nhất Nam Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net